chấp trưởng thần quyền, chương 964, tinh linh khiêu vũ bên bờ sinh tử, góc truyện audio.com. Đối với Vũ Không Đại Lục mà nói, Diệp Dương Thành chỉ là người qua đường mà thôi. Dùng 1.000 vũ không tệ trao đổi trăm giờ đọc sách tại thư viện đối với Diệp Dương Thành mà nói thật sự không đủ dùng, bởi vì hắn cần bổ sung quá nhiều tri thức. Từ việc bắt chước thực lực của nhân loại bản địa đến lễ nghi cơ bản đủ loại trường hợp tin tức nhiều tới mức làm đầu óc hắn choáng váng. Nhưng bởi vì ngày sau thoải mái hơn một chút cũng không để bản thân chịu thiệt thòi, Diệp Dương Thành cắn răng kiên trì, chẳng những không lãng phí trăm giờ thời gian, còn gia tăng thêm 200 giờ học hỏi. Thông qua việc tìm đọc tin tức lần này, hắn đã ý thức được sự khác nhau giữa Vũ Không Đại Lục cùng địa cầu. Đây là một thế giới mà khoa học kỹ thuật cùng vũ khí cùng tồn tại, vũ khí là chủ yếu, khoa học kỹ thuật làm phụ, hai bên bổ trợ cho nhau, cuối cùng hình thành một thế giới khoa vũ đầy sáng lạn. Trong quá trình giao chiến cùng dị thú, thực lực chỉnh thể của Vũ Không Đại Lục nhanh chóng đề cao, có thể nói là do dị thú kích thích phóng trục địa 308 đẩy cao vũ lực, không nói tới trình độ cường giả trên đại lục, chỉ riêng trình độ khoa học kỹ thuật đã tiên tiến hơn địa cầu không biết bao nhiêu năm. Hơn nữa làm cho Diệp Dương Thành cảm thấy kinh ngạc chính là trong thư viện còn tìm được đại bộ phận tư liệu khoa học kỹ thuật Vũ Không Đại Lục hoàn toàn công khai. Nhưng hắn tìm thật lâu cũng không tìm được tư liệu gì về việc tu luyện của võ giả, chỉ biết trên Vũ Không Đại Lục có 4 võ học viện, 70% võ giả trên đại lục đều xuất thân từ trong 4 học viện này. Nói cách khác, nếu Diệp Dương Thành muốn tìm hiểu hệ thống tu luyện của võ giả Vũ Không Đại Lục phải nghĩ biện pháp tiến vào một trong 4 võ học viện mới có thể tìm hiểu đến. Dựa theo tư liệu văn hiến trong thư viện ghi chép, mãi tới hôm nay Vũ Không Đại Lục có hơn 50 thần hoàng, hơn mấy ngàn thần vương, dựa theo cách phân chia thực lực của bổn nguyên thế giới, thần vương là sơ giai thần, thần hoàng chính là trung giai thần, thực lực như vậy cho dù ở trong bổn nguyên vũ trụ cũng là hiếm thấy. Hơn 7.000 sơ giai thần còn là công khai, nếu tính cả những kẻ thích điệu thấp, con số này càng thêm khổng lồ, như vậy chỉ là một đầu thú hoàng, nhiều lắm chỉ đạt tới trình tự thiên linh dị thú, đừng nói hơn 7.000 sơ giai thần, dù chỉ có 10 sơ giai thần cũng đủ cho nó uống một hũ. Rốt cục là nguyên nhân gì làm cho thú hoàng có thể nghênh ngang tàn sát bừa bãi Vũ Không Đại Lục đây? Diệp Dương Thành cảm thấy phi thường khó hiểu, lại không ai giải đáp được cho hắn. Vũ Không Đại Lục thật sự là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, mặc dù bị dị thú uy hiếp khiến cho toàn bộ nhân loại đoàn kết cùng nhau, nhưng chém giết nội bộ chưa hề biến mất qua bao giờ. Nhưng khi đề cập tới loại chuyện này, tài liệu cũng chỉ nhắc thoáng qua, không kể rõ tình huống trong ghi chép. Nhưng giới thiệu về dòng binh tự do làm Diệp Dương Thành thật hứng thú. Dựa theo tư liệu ghi lại, chức nghiệp tự do dòng binh xuất hiện hơn 3 vạn năm trước, lúc ban đầu dòng binh tự do chỉ là một tiểu quần thể được thành lập là do một nhóm võ giả muốn có chỗ trao đổi phương tiện, tôn chỉ ban đầu được xác định là liệp sát dị thú. Nhưng danh xưng tự do dòng binh là vì có nguyên nhân khác, là ký thác hy vọng tự do, người thành lập tự do dòng binh hiệp hội hy vọng toàn bộ võ giả tham gia đều. Góc truyện audio.com, có thể đạt được tự do chân chính. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản tự do dòng binh hiệp hội vì trao đổi mà thành lập, lại bởi vì trong quá trình liệp sát dị thú biểu hiện ra thực lực siêu phàm cùng tác dụng thúc đẩy thật lớn, vì thế bạo phát cải cách tự do dòng binh tăng vọt. Đại khái 300 năm sau, tự do dòng binh hiệp hội chính thức biến thành một tổ chức khổng lồ, cơ cấu được thành lập ở những đại sảnh hành chính thành thị chính khu các quốc gia, tự do dòng binh có huy chương đã được vạn dân tôn kính cùng đặc quyền thật lớn. Trải qua 5 tháng diễn biến dài đăng đẵng, tự do dòng binh đã trở thành cự vô bá chân chính của Vũ Không Đại Lục, hơn 70% cường giả trên đại lục đều là thành viên tự do dòng binh, địa vị của cơ cấu tự do dòng binh trên Vũ Không Đại Lục không ai có thể dao động. Nếu lấy cách cục biến cách tại địa cầu mà so sánh, cơ cấu tự do dòng binh chính là Liên Hợp Quốc chân chính áp đảo chính quyền các quốc gia, lại dựa vào các chính quyền mà tồn tại, duy trì địa vị cao cao tại thượng của tự do dòng binh. Dựa theo tư liệu giải thích, tự do dòng binh đại khái chia làm 6 cấp bậc theo thứ tự là Đồng Chương, Ngân Chương, Kim Chương, Hồng Chương, Thải Chương cùng đẳng cấp cao nhất là Tử Kim Chương. Về phần những thái điểu dòng binh không có huy chương, đã bị bài trừ ngoài vòng luẩn quẩn của tự do dòng binh, trừ phi một ngày nào họ kiếm đủ điểm, cũng tấn thăng thành Đồng Chương tự do dòng binh, họ mới có tư cách xưng mình là một tự do dòng binh. Đại bộ phận dòng binh không có huy chương không được phép xưng mình là tự do dòng binh, chỉ được xưng làm đệ tử, tỏ vẻ họ chỉ là thành viên dự bị mà thôi. Theo tư liệu ghi chép lại, trên Vũ Không Đại Lục chỉ có 37 tử kim chương tự do dòng binh, không ngoài dự tính, 37 người này chính là cường giả thần hoàng. Tiếp theo là thải chương tự do dòng binh, hơn 5.000 người, phân tán khắp Vũ Không Đại Lục với thực lực mạnh mẽ bản thân duy trì ổn định các khu vực, những thải chương tự do dòng binh đều là cường giả thần vương. Hồng Trương tự do dòng binh số lượng càng nhiều, đã hơn 700.000, thực lực ngoài bát cấp là vũ lực mũi nhọn của Vũ Không Đại Lục. Diệp Dương Thành đại khái tính toán qua, võ giả bát cấp là sơ giai ngụy thần đến trung giai ngụy thần, mà võ giả cửu cấp là ngụy thần cao giai, võ giả thập cấp chính là ngụy thần đỉnh phong. Ngoại trừ Hồng Trương tự do dòng binh kim, ngân, đồng ba cấp bậc là hòn đá tảng của tự do dòng binh hiệp hội. Trong đó thực lực kim trương tự do dòng binh ngoài lục cấp cũng có thể là bát cấp bởi vì không đủ điểm nên vẫn dừng lại ở kim trương. Bởi vậy kim trương cũng là cấp bậc khiến người khó phân biệt nhất bởi vì không ai có biện pháp thông qua huy chương mà phán định thực lực chuẩn xác của đối phương. Tính tới hiện tại kim trương tự do dòng binh đăng ký trong hiệp hội đã có số lượng vượt qua 10 triệu, mỗi thành thị cũng có 1-2 kim trương tự do dòng binh tồn tại. Tính xuống dưới, ngân trương tự do dòng binh thực lực bình thường hơn thật nhiều, thường là võ giả tư cấp hoặc ngũ cấp, võ giả cấp bậc này thường ẩn hiện ở bìa rừng, liệp sát dị thú thấp hơn ngũ cấp, vì vậy cũng không lấy được nhiều tích phân. Ngân trương cũng là một cửa ải, có thật nhiều võ giả cả đời bị giữ ở cửa ải này, bởi vậy cấp bậc này xác suất thương vong thật lớn, hàng năm số lượng ngân trương tử vong tuyệt đối vượt qua 5 triệu người. Cách trương.